Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 652. Các ngươi đây là ở diễn trò sao? Làm linh hồn khởi vũ hòa thị bích cộng, ở đại ly nhẹ nhàng bóp chặt đại bác trống không cổ thời điểm. Bên người đại gia người đã toàn đã chết, chỉ còn lại có một cái đại bác không, những người khác đều bị đại ly phát rồ đến xử lý, đại tần người đã đem nữ nhân này trực tiếp lâm giá ở Ninh Tĩnh Viễn. Trên đầu, quá độc ác, tê mỏi, nữ nhân này là ma đạo đi. Mà cuối cùng một cái đại bác không, là đại ly đã từng tra, hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Môi cũng tái nhợt, nửa cái thân mình bị đại ly đè ở lan can thượng, đại ly nhìn xuống hắn, nhung dã. Những người này đều đang chờ đại ly đem hắn giết. Hoàn toàn chứng thực giết cha thanh danh, như vậy. Cũng cùng cấp đem Kỳ Sơn quán trọng dụng nàng khả năng tính cấp hoàn toàn diệt sát, nhiều người như. Vậy chờ, liền danh hợi đều đang chờ, Ninh Tĩnh Viễn cảm thấy đại ly cùng nàng không giống nhau. Nàng không đến lựa chọn. Nhưng là đại ly là có lựa chọn, tốt nhất không cần giết chết đại bác không? Cứ như vậy, muốn hay không khuyên nàng một chút? Danh kiếm rũ mắt, mũi kiếm ngưng hơi hơi quang, khuyên nữ nhân này. Không phải nói sao, nàng chưa bao giờ sẽ vì chính mình đã làm sự tình hối hận. Như vậy nói cách khác nàng sẽ không làm chính mình hối hận sự tình, càng có thể nghĩa rộng vì không ai có thể dao động nàng quyết định, a thật đúng là đủ độc lập, a, chờ. Rốt cuộc, đại ly mày một ninh, bàn tay dùng một chút lực, cắt sát. Đại bác trống không đầu một oai, mềm mại đến rũ xuống dưới, đã chết, mọi người trong lòng cách ứng một tiếng, nhung dã cười. Thiếu chút nữa vỗ tay cổ vũ, mà lúc này, từ đông cung cửa chính ngoại, có người vừa vặn tiến vào, đáng giá nhắc tới chính là đối phương tới, thậm chí tiến vào cửa chính, nhưng là cửa đông hộ vệ lại không có tiến vào thông truyền. Chỉ có thể có một loại khả năng tính, đối phương thân phận không phải là nhỏ, cho nên đối phương tiến vào đến như thế nhẹ nhàng không tiếng động, bởi vì không tiếng động. Cho nên tiến vào người càng có thể rõ ràng đến nghe được cổ bị người bẻ gãy cắt sát thúy thanh kia. Giòn. Cùng cắn hạt dưa hoặc là cắn hạ quả táo một mồm to dường như, người tới vừa nhấc mắt liền thấy được. Thiên điện lầu 2 trên hành lang cái kia trong tay nhiễm huyết hồng y mỹ nhân. Đối phương hiển nhiên đang ở vội. Kia cổ mềm mục đến rũ xuống tới, trong miệng máu tươi tích tích tích liên tiếp từ đại bác không. Buông xuống phần đầu miệng chảy xuôi xuống dưới. Từ lầu 2 đến lầu 1 rơi trên mặt đất, người tới dừng bước. Lặng im nửa ngày. Hỏi, đại ly, người giết ai đâu? Đại ly xem đi xuống. Nhướng mày, cha ta. Đã từng, người tới. Mọi người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Nhung dã đám người giờ phút này cũng lưu ý tới rồi đối. Phương tồn tại, vừa thấy. Tức khắc sắc mặt cũng biến hóa, sắc mặt biến hóa. Còn có danh hợi, hắn từ không trung phi rơi xuống. Dừng ở đông cung cửa chính trước. Nhìn thoáng qua vừa mới nói chuyện nam tử liếc mắt một cái. Đối phương hiển nhiên không sợ hắn. Thậm chí còn chiều hắn cười cười. Thái tử tựa hồ thực không thích ta tới ngươi này đông cung. A, danh hợi bất động thanh sắc đến cười. A chính tới ta nơi này làm khách. Ta tự nhiên là thập phần hoan nghênh, làm khách. Cái này từ hắn nhợt nhạt áp trọng ngữ khí. Doanh chính không tỏ ý kiến đến cười. Tiện đà chiều bên người bị đông đảo người đi theo nữ tử nói. Xem ra thái tử thực khẩn trương công chúa ngươi. Ta còn là tị hiềm điểm hảo, nàng kia. Tùm mày lá liễu. Từ từ hạnh hạch mắt. Miệng anh đào nhỏ một chút. Dương liễu eo nhỏ tái bút quản. Vừa nghe doanh chính nói như vậy. Đó là nhướng mày trừng mắt. Mới sẽ không. Nếu hắn thật là như vậy không phóng khoáng người. Ta mới sẽ không làm ta phụ vương gả cho hắn, đến. Như vậy vừa nói, danh hợi đôi mắt chợt lóe mà qua âm lãnh theo sát trương. Sang sảng cười nói, công chúa nói đùa, danh hợi tự sẽ không như vậy tưởng, dứt lời. Hắn đón đối phương, làm cho bọn họ nhập đông cung, bất quá kia công chúa. Đi phía trước đi rồi vài bước, chắp tay sau lưng, đại đại trong mắt quay tròn đến vừa truyền, nện bước khiêu thoát. Mặt mày nhẹ nhàng, nhìn một cái đại ly, Tò mò phải hỏi, cái này chết người là cha ngươi. Nếu ở đây người còn không biết nữ nhân này là ai nói. Đó chính là heo, công chúa. Còn không phải đại tần công chúa. Cũng không phải cái gì đại hạ đại chu công chúa, không khách khí nói. Thân phận của nàng chính là so Nam Lâm đại tần thái tử còn tôn quý. Bởi vì nhân gia là vân lĩnh quần vực trung mây lửa đế quốc công chúa Hỏa Hoa Vũ. Tự nhiên là không tầm thường tư sắc, thuộc về kiều tiếu đáng yêu kia một loại. Có nguyên nhân vì thiên nhiên hoàng tộc sinh trưởng hoàn cảnh. Tự thân mang theo phi phàm quý khí. Ở doanh hợi người này trước mặt, ngược lại càng ngạo khí vài phần, đều nói mây lửa đế quốc muốn hòa thân chính là mây lửa đế hoàng. Tương đối yêu thương công chúa, quả nhiên là không giả, không yêu thương. Có thể dưỡng thành như vậy kiều tiếu tính tình. Hoa Vũ, người không bằng kỳ danh, nàng càng vì trong sáng, tựa nắng gắt mà ở nàng như vậy vừa hỏi sau. Đại Ly tươi thắm cười. Đột nhiên đem kia đại bác trống không xác chết tung ra đi, quẳng giữa không trung, chẳng lẽ là lấy xác chết tập kích công chúa không thành. Xoát, một sợi hàn quang hiện lên, phốc, đại bác trống không xác chết bị hoa khai một cái khẩu tử. Hàn quang một quyển lôi kéo, xác chết ra bị lột xuống dưới, kia xé rách thanh âm. Làm ở đây người đều sởn tóc gáy, nhìn ngay đó không trung. Xác chết ra người chia lìa. Sau đó nháy mắt nha, một mảnh da người cùng xác chết tách ra, đồng thời rơi trên mặt đất, mọi người. Này có phải hay không quá trọng khẩu vị? Đại Ly, ngươi là cố ý sao? Hỏa Hoa Vũ cũng im lặng, đây là mấy cái ý tứ? Ngươi ở cố ý làm ta sợ, không sợ ta sinh khí sao? Nàng cười hỏi Đại Ly, bất quá uy áp vẫn phải có. Mọi người cũng không sẽ kỳ quái chờ hạ nàng xoát nhiên biến sắc mặt người chính mình cấp dưới giết. Chết Đại Ly, hoàng tộc người. Luôn luôn có như vậy bản lĩnh, ta cảm thấy công chúa càng muốn hỏi ta này được không chơi, Đại Ly. Giỏi về bắt giữ nhân tâm. Nàng liếc mắt một cái liền xem thấu cái này cô nương, gan phì thật sự, đương nhiên. Ra ngoài mọi người dự kiến. Vốn tưởng rằng Hỏa Hoa Vũ sẽ hoảng sợ kiều kêu gì đó. Kết quả là, nàng nghe xong Đại Ly nói sau, tam hạ hai trừ nhị đến trực tiếp nhảy nhót tới rồi xác chết cùng ra người chi gian. Thậm chí lấy ra một cây gậy chọc chọc xác chết, lại dùng gậy gộc khơi màu ra người cùng xác chết thượng nhân mặt. Cũng không tương đồng, đại tần các quý tộc ồ lên kinh hãi. Ninh Tĩnh Viễn cũng là mày một khóa, trong mắt lãnh quang trác tuyệt, Hỏa Hoa Vũ mỉm cười. A. Nguyên lai là mang theo ra người người a. Kia vẫn là cha ngươi sao? Nàng tò mò phải hỏi Đại Ly, Đại Ly cũng cảm thấy này công chúa có chút ý tứ. Đó là sái nhưng mà cười. Từ lầu hai nhảy xuống, nhìn nhìn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt âm lãnh doanh hợi. Tươi cười càng sâu, khoác ra người còn không phải. Huống chi lột hạ nhân ra. Ta cha. Chỉ có thể là ta thiệt tình yêu ta nương hơn nữa quyết chí không thay đổi người. Đương nhiên, nếu là ta nương cũng ái liền càng tốt bất quá, ngữ khí chỉ hoãn hạ. Nàng nhìn về phía doanh hợi. Đương nhiên, ta còn là thực kinh ngạc cảm thán thái tử thủ hạ người tài ba đông đảo. Lột ra người như vậy kỹ xảo sống đều thành thạo. Chỉ là thái tử vì sao đem này đó khoác ra người người đưa đến ta trước mặt. Hơn nữa đối một ít ta lười đến giải thích xấu xa đổi trắng thay đen. Bốn phía nhuộm đẫm, càng không tiếc bôi nhọ ta mẫu thân thanh danh. Ta là không lớn minh bạch, còn thỉnh thái tử cho giải thích khó hiểu mà liền ở nàng vừa mới nói xong những lời này thời điểm. Một bó kim quang ngang nhiên biểu bắn xuống dưới. Ngay lập tức, xoát, thế tử ca ca cổ nhiều một cái vết máu. Dầm, da người cũng bị lột xuống dưới. Ninh Tĩnh Viễn mặt vô biểu tình đến đem loan đao cắn câu ra người ném tới trên mặt đất. Lại nhìn về phía doanh hợi, có thể đào mồ quật mộ đem người của hắn ra lột xuống dưới. Lại dùng đến một người khác trên người. Đây là Nam Cương Thượng Cổ lưu lại tới tà thuật đổi ra cổ thuật. Thật giả khó phân biệt. Liền tính là thực lực lại cao cũng là như thế. Nhưng thật ra có tâm, có tâm. Doanh hợi, Ninh Tĩnh Viễn biểu tình so cái gì đều lãnh, doanh hợi biết hết thảy đều tan tác. Ít nhất, ở Đại Ly nơi này, mưu kế phó chi Lưu Thủy. Bất quá hắn là Doanh Hợi, há có thể dễ dàng nhận thua, nhiều nhất chỉ là một chút tiếc nuối thôi, cho nên hắn thật sự có chút tiếc nuối đến nói. Nguyên tưởng rằng là có thể mang đến đại ly cô nương thân nhân, làm ngươi vui mừng vừa lật, không nghĩ tới là một ít người giáp tâm bát chắc, cố ý lừa dối tiến vào, còn bôi nhọ đại ly cô nương thanh danh. Nhung Dã, ngươi là làm sao bây giờ sự? Trúng đạn rồi. Nhung Dã như thế nào không rõ giờ phút này yêu cầu người bị hắc oa. Đó là khẽ cắn môi. Đi ra, Triều Thái tử bồi tội nói. Là ta không có đem đối phương âm mưu thể nghiệm và quan sát ra tới. Còn thỉnh Thái tử bớt giận. Một bên, Đại Ly nhìn hắn, nhàn tản đạm mạc đến cười. Nhung Dã thế tử đây là ở xin lỗi sao? Với ai xin lỗi đâu, không đủ chân thành còn chưa tính. Đối tượng cũng sai rồi đi, Nhung Dã. Doanh Hợi nhàn nhạt một ngữ, Nhung Dã trong lòng oán hận. Hắn như thế nào có thể chiều Đại Ly xin lỗi? Cái này tiện tương đương người. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là gục đầu xuống. Chiều Đại Ly khiểm thanh nói. Thập phần thực xin lỗi. Đại Ly cô nương, là ta không quan sát cẩn thận. Thế cho nên, vốn định nếu là nói giỡn. Trò đùa này khai mà thực sự có ý tứ. Hôm nào ta cũng đối với Nhung Dã ngươi khai nói giỡn. Doanh Chính cười đến vô tâm không? Phổi, Nhung Dã biểu tình càng hắc. Một bên, Hỏa Hoa Vũ nhìn xem Đại Ly, lại nhìn xem Ninh Tĩnh Viễn, nhìn lại trên bầu trời Doanh Kiếm, nghiêng đầu hỏi hướng Doanh Hợi, ít ỏi tới một câu, cho nên. Các ngươi đây là ở diễn trò sao? Diễn trò, nhưng còn không phải là diễn trò sao? Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn đều là châm chọc đến cười, bất quá. Hết thảy cứ như vậy ngưng hẳn. Đường phía trước trầm mặc thật lâu sau Doanh Kiếm trong tay kiếm giơ lên, tất cả mọi người hướng bầu trời nhìn lại, Doanh Hợi nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt âm lãnh chợt lóe mà qua, đây là, giờ phút này. Doanh Kiếm một tay giơ trong tay kiếm, Doanh Hợi, đa tạ hôm nay khoản đãi. Cho nên, này nhất kiếm là ta đáp lễ. Ngươi nhưng nguyện tiếp. Trên đời này còn chưa có ta Doanh Hợi không dám tiếp kiếm. Trên mặt đất Doanh Hợi, không trung Doanh Kiếm, đây là số mệnh nhất kiếm. Không xác định, nhưng là khẳng định là cường giả nhất kiếm. Mà này nhất kiếm, cũng chắc chắn vì hôm nay Hồng Môn Yến Họa Thượng Trung Khúc. Đại Ly ánh mắt nháy mắt thời điểm, kia kiếm đã xuống dưới, sau đó, buổi chiều thời gian. Thái tử Doanh Hợi Đông Cung mở tiệc chiêu đãi ung đều rất nhiều quý tộc, bao gồm Nhạn đại gia cùng Hoắc chuẩn tướng quân, còn có Kỳ Sơn quán Doanh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn cùng Đại Ly, trong đó, Thái tử cùng Doanh Kiếm hai lần so kiếm, đệ nhất kiếm. Không thấy mạnh yếu, Thái tử dễ dàng tự nhiên, đệ nhị kiếm, Thái tử chưa thắng. Danh tướng chưa bại, nhưng là, Đông Cung chủ điện hủy, cái này nghe đồn vừa ra. Ung đều kinh hãi, RS, hết chương.